Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, giằng co. Tại trong tinh không, từ yếu đến mạnh, một tầng tiếp lấy một tầng, bị phía bên trên thống lĩnh. Bạch Tham Tiên Vương thống lĩnh cái này một mảnh nhân cấp tinh thần bên trong tiên nhân. Mà Bạch Tham Tiên Vương Linh Tham Tinh, cùng phần Đông Vương cấp tinh thần. Nhưng là từ phiến tinh vực này bên trong duy nhất hoàng cấp tinh thần. Kim Bằng Tinh thống lĩnh. Kim Bằng Tinh tinh chủ. Vì Kim Bằng Tiên Hoàng. Là một cái tiên đạo thất giai cường giả. Mà Thiên Ưng Vệ. Chính là Kim Bằng Tiên Hoàng thủ hạ chiến lực mạnh nhất. Giờ khắc này. Cốt thuyền bên ngoài. Khoảng chừng hơn trăm người. Cái này hơn trăm người. Đều là đang ngồi một đầu thanh sắc cự ưng. Mỗi người trên thân đều tản ra tiên đạo khí tức cường giả. Mà phía trước nhất, khoảng chừng bốn người. Bốn người này, mỗi một người tọa kỵ đều là một đầu màu bạc cự ưng. Bốn người này trên thân khí tức là tiên vương. Trong đó, hai cái tiên đạo tứ giai, một cái tiên đạo ngũ giai, một cái tiên đạo lục giai. Đồng thời, mỗi người bọn họ tọa kỵ, tu vi khí tức đều cùng bọn hắn tu vi gần tới. Một người một ưng liên hợp phía dưới. Chiến lực tuyệt đối khủng bố. Như vậy, cái này chiến lực bên trên. Bọn hắn đã siêu việt Cản Thi Phái. Dừng lại, giờ phút này, cái kia tiên đạo lục giai ngân ưng vệ. Lạnh lùng mở miệng, Cổ Phong nhìn về phía bên trên bầu trời. Phần Đông tiên nhân, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Không nghĩ tới đột nhiên nhiều như cái này biến cố. Có lẽ có cơ hội thoát đi. Giờ khác này, Độc Nhãn lão giả đi ra, mở miệng, lão phu Cản Thi Phái trưởng lão Độc Cô Hành, không biết các hạ cử động lần này ý gì? Hừ, Cản Thi Phái lại như thế nào? Ta Vương Hạc ngược lại là muốn hỏi các ngươi như vậy trắng trợn tại ta chủ thống lĩnh khu vực bắt người, là không đem ta chủ Kim Bằng Tiên Hoàng để vào mắt, vẫn là không đem Hạo Thiên Tiên Tôn để vào mắt? Cái kia tiên đạo lục giai ngân ưng vệ, lần nữa lạnh lùng mở miệng. Ha ha, xem ra vị đạo hữu này là hiểu lầm. Chúng ta Cản Thi Phái bất quá là đến lịch luyện đệ tử mà thôi. Về phần những người này, chẳng qua đều là chút hạ giới võ giả. Căn bản không tính trong tiên vực người. Chúng ta thế nhưng là không hề động thiên linh tiên vực bất kỳ người nào. Độc Nhãn lão giả, mở miệng cười, không hề động. Các ngươi đả thương, lại trấn áp bốn cái giám khảo, cũng xem như không nhúc nhích. Vương Hạc lúc này tức giận mở miệng, Cổ Phong gặp tình hình, thầm nói cái này Vương Hạc chỉ sợ đối với cái kia Bạch Tham có chút ý tứ. Bằng không không hội tức giận như vậy, Độc Nhãn lão giả cũng là nhìn ra, chẳng qua sự tình đã phát sinh, không cách nào phản bác. Hắn trực tiếp mở miệng, ta bất quá là một đợt hiểu lầm, như vậy. Qua chút thời gian, ta Cản Thi Phái, nhất định đưa tới tạ lễ, để bày tỏ áy náy. Đạo hữu cho rằng như thế nào? Cản Thi Phái, vô cùng môn phái, Độc Nhãn lão giả trong lòng kiêu ngạo. Căn bản không đem cái này Vương Hạc để vào mắt. Nhưng thế nhưng, hôm nay Cản Thi Phái vì không làm cho quá nhiều chú ý. Không có điều động quá nhiều cường giả đến. Xác thực không phải những người trước mắt này đối thủ. Đánh giám, hiện tại lập tức đem toàn bộ tham gia vạn giới lịch luyện giới võ giả. Đều thả, ta liền để cho các ngươi rời đi. Vương Hạc lúc này lần nữa lãnh ngữ. Trong tay một thanh trường thương. Trực tiếp quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Hừ, Vương Hạc, vừa rồi cho ngươi mấy phần chút tình mọn. Ngươi còn được đà lấn tới. Ta Cản Thi Phái, sợ qua người nào. Hôm nay muốn lão phu thả người. Không thể. Độc Nhãn lão giả, lúc này lạnh lùng một câu, bên cạnh vết đao đại hán, trên mặt cũng là mang theo lãnh ý. Cái kia Thi Vương, đứng ở hai người, bên cạnh, khí thế phát ra, Vương Hạc, mở miệng lần nữa, Độc Cô Hành, ta Vương Hạc cho ngươi Cản Thi Phái mặt mũi. Những người khác, ngươi có thể không thả, đương lần này hạ giới trong võ giả, xếp hạng thứ 10 thiên kiêu, ngươi nhất định phải thả. Không thể, yêu cầu khác có thể thương lượng, thả người, tuyệt đối không thể, Độc Nhãn lão giả, mở miệng lần nữa, hắn bây giờ không biết người nào thể nội dung hợp Lâm Hải ký ức. Tự nhiên một cái cũng không thể thả đi. Độc Cô Hành, ngươi là muốn một trận chiến sao? Vương Hạc ánh mắt biến hóa, trong mắt nội ý hiển hiện. Độc Nhãn lão giả, mở miệng lần nữa. Lão Phu đã nể mặt ngươi, là ngươi hùng hổ dọa người. Độc Cô Hành, Vương Mỗ cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Những người khác ngươi có thể không thả, nhưng lần này vạn giới lịch luyện đệ nhất nhân, Phong Nghịch, ngươi nhất định phải thả. Bằng không, hôm nay đừng nghĩ rời đi. Vương Hạc lần nữa quát lạnh. Lời nói này ở giữa, trong tay hắn trường mâu, ngân quang lấp lóe, vung lên phía dưới, hư không trực tiếp bị xé nứt, khí thế khủng bố, bỗng nhiên bộc phát, hắn đối với Phong Nghịch tự nhiên không việc gì để ý. Nhưng việc này là Bạch Tham liên tục thỉnh cầu, hắn vì Bạch Tham tự nhiên muốn đem cái này gọi là Phong Nghịch tiểu gia hỏa mang về. Đây là vì ta tới. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé biến hóa. Độc Nhãn lão giả giờ phút này cười lạnh. Ha ha, tha như vậy đại một vòng. Nguyên lai các ngươi là vì cái này Phong Nghịch tới. Các ngươi như vậy để ý cái này Phong Nghịch. Chẳng lẽ cái này Phong Nghịch trên thân có bí mật gì hay sao? Hừ, ngươi cản thi phái lần này cái gọi là đến lịch luyện đệ tử. Cái này ngụy trang cũng quá mức gượng ép hơn một chút. Chẳng lẽ, cũng là vì cái này Phong Nghịch tới? Vương Hạc nghe xong, cũng là lãnh ngữ đáp lại. Ha ha, Độc Nhãn lão giả cười to, lập tức mở miệng. Ha ha, không nói gạt ngươi, cái này Phong Nghịch lão phu cũng là không có tìm đến. Nói bậy, lấy thực lực các ngươi, không bắt được một cái hạ giới tiểu quỷ. Vương Hạc nghe xong, lạnh lùng một câu, nghe đến lời này. Cái kia linh tiền sắc mặt đều là đỏ lên. Lão phu lập xuống tiên đạo lời thề. Thật không bắt lấy. Để hắn chạy. Độc Nhãn lão giả mở miệng. Chạy. Phong Nghịch tu vi chưa đạt tiên đạo. Nếu là trốn cách các ngươi nhất định có thể phát hiện. Nghĩ như thế. Cái này Phong Nghịch nhất định lẫn vào ngươi cản thi phái đám rác rưởi này trong hàng đệ tử. Nói cách khác. Hắn bây giờ ở nơi này cốt thuyền bên trên. Vương Hạc trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Ánh mắt trực tiếp rơi vào cốt thuyền bên trên phần đông cản thi phái võ giả trên thân. Mở miệng, Phong Nghịch, bản tiên vương nhận ủy thác của người. Trước tới cứu ngươi, hiện tại không cần che lấp thân phận. Nhanh chóng đứng ra, Cổ Phong giờ khắc này. Đáy mắt ánh mắt biến hóa. Những cái này tiên vương cấp cường giả. Quả nhiên từng cái tâm trí như yêu. Chẳng qua Cổ Phong lúc này, là sẽ không ngốc đến đứng ra, kiếm vô tình tư chất, so mình cũng không có kém quá nhiều. Đối phương có thể liền kiếm vô tình đều không cứu, chỉ cứu chính mình. Cái này tuyệt đối không chỉ là bởi vì mình là một thiên kiêu đơn giản như vậy. Có lẽ còn có cái khác không thể cho ai biết bí mật. Ở trong đó hung hiểm, có thể tưởng tượng, Cổ Phong sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng. Vương Hạc xem nửa ngày, không ai đứng ra, không khỏi nhíu mày. Phong Nghịch, ngươi tiểu tử không muốn phạm hồ đồ, bị cản thi phái người phát hiện thân phận của ngươi, chỉ có một con đường chết một đầu. Nhanh chóng đứng ra, bản vương tới cứu ngươi. Nhưng mà, như cũ không người đứng ra. Ha ha, Độc Nhãn lão giả mở miệng. Vương đạo hữu, ngươi cũng đừng tốn sức. Cái này tiểu tử rất giàu hoạt. Ngươi cho rằng hắn nhìn không ra các ngươi cũng muốn gây bất lợi cho hắn sao? Hừ, đã như vậy, vậy bản vương liền từng cái điều tra. Vương Hạc mở miệng lần nữa. Ngươi dám? Độc Nhãn lão giả tức giận một câu. Ngươi xem ta có dám hay không? Động thủ. Vương Hạc lời nói ở giữa vung tay lên. Lúc này tất cả mọi người thiên ưng vệ. Trong tay trường mâu hướng về cốt thuyền bỗng nhiên đâm một cái. Oanh, theo một đạo tiếng oanh minh truyền đến, cốt thuyền trận pháp bên trên, vết dạn hiển hiện, sau một khắc, trực tiếp vỡ nát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.